Ngạo Thế Đan Thần, chương 3258, Hắc Đan, góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường đối với vạn đạo bên trên đan dược giá thị trường không biết. Hiện tại hắn nghe thấy Tần Sương nói cần đan dược gì thần điện chứng thực tư cách. Hắn còn kém không nhiều rõ ràng chuyện gì thế này. Bất luận ở nơi nào, luyện đan sư đều là phi thường trọng yếu tồn tại. Mà các thế lực lớn đều cần đem những thầy luyện đan này nắm giữ ở trong tay chính mình. Tuyệt không có thể làm cho luyện đan sư tự lập môn hộ. Bằng không chuyện này sẽ đối với bọn họ tạo thành rất lớn tổn thất. Đan dược thần điện ở nơi nào? Trầm Tường hỏi, thành phố này thuộc về bên trong thành thị nhỏ. Ở đây là không có đan dược thần điện. Nếu như ngươi muốn lấy được chứng thực, còn phải đi đan dược thần điện mới được. Tần Sương biết Trầm Tường là một rất tốt luyện đan sư. Trước nàng liền hiểu rõ quá Trầm Tường ở Thiên Đan Sơn Trang sự tình. Chỉ có điều, bởi vì Trầm Tường lúc này tu vi còn rất thấp, cho nên nàng cho rằng Trầm Tường ở phương diện luyện đan khẳng định không địch lại nơi này những thầy luyện đan kia. Tiểu Sương Sương, này vạn đạo bên trên luyện đan sư địa vị thế nào? Trầm Tường trước nghe nói qua. Nơi này mạnh mẽ luyện đan sư có thể luyện chế ra đan linh. Bọn họ chỉ cần luyện chế ra những kia đan linh, liền có thể nhanh chóng sinh sản lượng lớn thần đan, nếu như là có thể luyện chế phẩm cấp cao ngạo thế cuồng đan. Như vậy địa vị khẳng định rất cao, loại này luyện đan sư không nhiều cũng không ít, nói chung bọn họ cùng bên trong thế giới này mạnh mẽ nhất đám người kia quan hệ rất tốt. Tần Sương mang theo Trầm Tường ở tòa này thành thị loanh quanh. Cũng không biết nàng muốn làm gì, Trầm Tường hiện tại cũng chỉ có thể đi theo phía sau nàng. Hắn phi thường ngứa tay, muốn đi luyện chế một ít đan, đến vạn đạo bên trên, khẳng định có không ít tân đan có thể để cho hắn luyện chế. Hắn cũng chỉ là có thể luyện chế người đại lý ngạo thế cuồng đan. Hóa cuồng thần đan, bởi vì hắn được một đan linh, vì lẽ đó loại này đan hắn sau đó cũng không cần luyện chế. Đan linh mỗi ngày đều có thể ngưng ra một ít đến. Sau một quãng thời gian, hắn liền tích góp rất nhiều. Tiểu Sương Sương, ta trong tay có một ít đan, ngươi biết muốn làm sao mới có thể bán đi ra ngoài sao? Trầm Tường đã biết nơi này có một đan dược gì thần điện. Nói rõ nơi này buôn bán đan dược, nhất định sẽ chịu đến cái này đan dược thần điện can thiệp. Không quá vạn đạo bên trên là một vô cùng lớn lao thế giới. Đan dược thần điện muốn ống cũng không dễ ống, đều sẽ có lỗ thủng. Ngươi có cái gì đan muốn bán ra? Tần Sương suy nghĩ một chút, lén lút bán đan, dù sao cũng hơn bán ra đầu kia cuồng lôi thần hổ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa nàng bán ra cuồng lôi thần hổ, rất dễ dàng lưu lại manh mối. Hóa cuồng thần đan, ngươi nghe nói qua loại này đan sao? Hóa cuồng thần đan có thể khiến người ta ở ngưng ngạo thế cuồng hồn thời điểm đến giúp đỡ rất lớn. Trầm Tường trước liền từng thử, hắn đối với loại này đan công hiệu phi thường rõ ràng. Tần Sương đương nhiên nghe nói qua loại này đan, nàng còn ăn qua đây, là cái gì phẩm chất? Tần Sương lại hỏi, Trầm Tường lôi kéo nàng đi tới ít người địa phương, lấy ra một cái đến, có hơn 10 hạt, phẩm chất đều là tốt nhất loại kia, rất tốt hóa cuồng thần đan. Tần Sương gật gật đầu, nên trị 5 lạng vạn đạo thần thổ một hạt, như thế tiện nghi nha. Trầm Tường đột nhiên có chút thất vọng, người những này hóa cuồng thần đan hẳn là ngươi thắng đến đan linh ngưng đi ra đi. Tần Sương thấp giọng nói rằng, ngươi muốn rõ ràng, ở chỗ này có không ít lão luyện đan sư đều có đan linh. Vì lẽ đó loại này hóa cuồng thần đan cũng không phải quá khan hiếm. Ở chỗ này rất thông thường, có đan linh người như thế hình lò luyện đan, lại như là nắm giữ một con sẽ đẻ trứng gà mái. Căn bản không cần thuốc gì tài, liền có thể làm cho đan linh mỗi ngày ngưng ra một ít hóa cuồng thần đan. Nếu là luyện chế nhiều mấy cái đan linh, cái kia ra đan số lượng có thể tưởng tượng được. Được rồi, 5 lạng liền 5 lạng, nơi này có thể bán 50 lạng, cũng đủ chúng ta dùng một quãng thời gian đi. Trầm Tường nói rằng, được rồi, Tần Xương hiện tại trong tay cũng là hơn 30 lạng vạn đạo thần thổ. Nếu như nàng phải lấy được nhiều như vậy, cũng rất không dễ dàng. Sau đó, Tần Xương mang theo Trầm Tường đi tới một vân long hỗn tạp địa phương. Nàng thật giống hết sức quen thuộc nơi như thế này. Cũng không biết nàng dùng biện pháp gì. Rất nhanh sẽ tìm tới một chuyên môn thu mua hắc đan người. Đem những kia hóa cuồng thần đan bán đi. Cái gọi là hắc đan, chính là không có trải qua đan dược thần điện chứng thực luyện đan sư luyện chế ra đến đan. Loại này luyện đan sư bình thường cũng không dám quang minh chính đại bán. Chỉ có thể dùng rẻ tiền giá cả ở chợ đêm bán ra. Tần Xương bắt được vạn đạo thần thổ sau khi cũng lấy ra một đồ vật đo lường xem có phải là tự nhiên hình thành loại kia. Bán xong những kia đan sau khi, Tần Xương vội vàng mang theo Trầm Tường rời đi. Nếu là bắt được trên thị trường đi bán, chỉ ít có thể bán 15 lạng, sau đó giao cho đan dược thần điện 5 lạng thuế phí. Cũng có 10 lạng, Tần Xương cùng Trầm Tường đi tới một trong khách sạn nghỉ ngơi. Đan dược thần điện thật hắc nha, Trầm Tường thấp giọng mắng. Không phải là à, không quá đan dược thần điện là nhiều thế lực đồng thời khống chế. Bóc lột đến vạn đạo thần thổ đều bị bọn họ chia cắt. Tần Xương bất đắc dĩ thở dài. Nắm giữ thực lực cường đại nhiều người bán đều sẽ bị nương nhờ vào những thế lực lớn kia. Cùng bọn họ đồng thời bóc lột người yếu. Nếu là có cường giả phản kháng, nhất định sẽ không hiểu ra sao biến mất. Trầm Tường đối với chuyện như vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhiều năm qua đi đến nhiều như vậy cái thế giới. Đều là giống nhau nhược nhục cường thực. Nơi này thiên nhiên vạn đạo thần thổ thật nhiều nha. Trầm Tường nhìn kỹ những kia tự nhiên hình thành vạn đạo thần thổ. Hắn đang tìm kiếm loại này tự nhiên vạn đạo thần thổ cùng nhân công luyện chế vạn đạo thần thổ có cái gì không giống. Mỗi một quãng thời gian, bầu trời ngạo thế hồn hà sẽ rớt xuống, như là lưu tinh như thế, rơi ra ở vạn đạo bên trên các nơi, vì lẽ đó vạn đạo thần thổ đều sẽ cuồn cuộn không ngừng. Tần Xương nói rằng, hơn nữa hiện tại mọi người phát hiện có thể dùng vạn đạo thần thổ đến cường thân tu hành. Vì lẽ đó vạn đạo thần thổ tiêu hao rất lớn, tự nhiên hình thành vạn đạo thần thổ là màu vàng nhạt. Cùng nhân công luyện chế ra đến không khác nhau gì cả. Trầm Tường cẩn thận kiểm tra, rốt cục tìm được trong đó chỗ bất đồng. Nhân công luyện chế vạn đạo thần thổ to lớn nhất đặc thù chính là bên trong ẩn chứa Thái Dương Cuồng Hòa. Trầm Tường không có tu luyện ra Thái Dương Cuồng Hòa thời điểm. Cũng nhân công luyện chế quá vạn đạo thần thổ, mà qua sau một khoảng thời gian. Những này vạn đạo thần thổ bên trong sẽ sinh sôi ra phi thường yếu ớt Thái Dương Cuồng Hòa. Ở thần thổ cấm địa bên trong vạn đạo thần thổ cũng là như thế. Thần thổ cấm địa vạn đạo thần thổ đều là Thái Dương lão tổ luyện chế. Đều có rõ ràng đặc thù, mà tự nhiên hình thành vạn đạo thần thổ tuy rằng không có Thái Dương Cuồng Hòa. Nhưng cũng có mặt khác một loại năng lượng, cũng là một loại hỏa diễm. Nhưng Trầm Tường không biết đó là cái gì đặc tính hỏa diễm. Ngươi có phát hiện gì sao? Tần Xương hỏi, nàng tựa hồ cũng biết nhân công luyện chế vạn đạo thần thổ vấn đề chỗ ở, đương nhiên là có. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó đem hắn phát hiện nói cho Tần Xương. Không sai, bọn họ chính là căn cứ tự nhiên vạn đạo thần thổ đặc thù hỏa diễm. Cùng nhân công vạn đạo thần thổ Thái Dương Cuồng Hòa. Này hai loại đặc thù đến phân rõ. Tần Xương nói rằng, tuy rằng những này vạn đạo thần thổ dùng để luyện khí hoặc là nghỉ ngơi đều là giống nhau. Thế nhưng những thế lực lớn kia nhưng không cho phép lưu thông. Trầm Tường cau mày nói rằng, nếu là ta luyện chế ra đến vạn đạo thần thổ cũng có thể thông qua đo lường. Ta chẳng phải là phát đạt, cách chương.